Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 456, nhảy qua hải đại kiều mục đích. Tuy là Uranus hết sức vướng tay chân, nhưng là bọn hắn cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Huống song phương chân chính con bài chưa lật cũng không có lấy ra kết cục thế nào. Người nào cũng không biết. Cũng chính bởi vì người nào cũng không biết kết cục như thế nào, cho nên mới phải hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Một trận chiến này quyết định cái thế giới này tương lai. Thiên Long Nhân thắng, như vậy thế giới sẽ bị bọn họ tiếp tục thống trị. Đồng thời biết chân tướng. Hơn nữa biết Thiên Long Nhân sắc mặt nhân sẽ không ngừng phản kháng. Ngay cả bọn họ mới bắt đầu thủ hạ hải quân cũng phản bội bọn họ. Muốn đoàn tụ thành một đám người. Độ khó cũng không nhỏ. Thiên Long Nhân còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của bọn họ, liền bị Roi đám người tìm tới cửa. Không thể không nói, nếu là cho bọn họ một chút thời gian, có thể bọn họ có thể liên hợp trên thế giới hải tặc hành động chung cũng khó nói. Hải tặc là một đám người nào? Tất cả mọi người rõ ràng. Ngoại trừ số ít một ít có ngạo khí người, những thứ khác hải tặc đều là bùn nhão. Bất kỳ một cái nào thời đại đều có hải tặc tồn tại. Dù sao hải tặc là một đám sẽ không xảy ra sinh sản người. Bọn họ dựa vào là cướp đoạt. Trực tiếp cướp đoạt người khác tân tân khổ khổ trồng trọt. Còn không có đợi hoa màu hạ xuống, liền bị tiệt hồ. Có thể tưởng tượng được. Trên thế giới, chỉ cần có điểm chỉ số thông minh người đều biết hải tặc là một đám hạng người gì. Mà bây giờ có thể băng trợ đến Thiên Long Nhân. Cũng dường như chỉ có hải tặc rồi. Thế giới chính phủ rồi ngã xuống. Ngũ lão tinh ly khai. Hải quân càng thêm không cần nói. Trực tiếp đã xảy ra binh biến. Nhìn màn ảnh chiến đấu bên trong. Vô số người cảm thấy thực lực của mình là biết bao nhỏ bé. Loại trình độ này chiến đấu, bọn họ gia nhập vào. Cũng chỉ có một con đường chết. Tại phía xa Đông Hải một cái địa phương nào đó. Một chiếc thuyền ở trên biển khơi đi. Thân tàu toàn thân đều là kim hoàng sắc. Cũng không phải là Tesoro hào. Hình thể sắp đặt Tesoro hào như vậy đại. Trên thuyền môn to lớn đại pháo. Trông coi liền khiến người sợ hãi. Cái này ổ đại pháo đường kính quá lớn. Đơn giản là đệ nhất thế giới đường kính đại pháo. Lão đầu, thật không có vấn đề sao? Big Buck ghi uy lực đạn dường như không có mạnh như vậy đi. Chỉa vào màu đỏ đại lỗ mũi Bắc Ghi đứng ở một gã mặc áo trắng áo dài. Toàn thân trương hề hề trước mặt lão đầu nói rằng. Của ngươi Bắc Ghi đạn không sai. Chỉ cần gia tăng số lượng. Hơn nữa ta dung hợp thuốc nổ mỏm đá uy lực. Hủy diệt một tòa đảo là không có vấn đề. Bẩn thỉu lão đầu gật đầu nói. Như vậy ta an tâm. Muốn thì không cách nào làm được ngươi cũng không nên trách ta. Đây đã là ta có thể nghiên cứu ra được tốt nhất đạn pháo. Joker Bắc Ghi đứng ở Minh Vương trên chiến hạm. Hắn mặc dù cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Minh Vương. Thế nhưng dùng hắn tê đạn. Cộng thêm thuốc nổ mỏm đá dung hợp lại Minh Vương chiến hạm đạn pháo. Bắc Ghi vẫn còn có chút không xác định. Hiện tại Minh Vương mặt trên. Có Dravegerpang. Có Bắc Ghi. Còn có một danh đứng ở đầu thuyền thượng. Nhìn phía xa đại hải áo lục nam tử, Dragon đã điều chỉnh thử được rồi. Bất quá chúng ta dự trữ cũng không nhiều. Kế tiếp thật muốn hủy diệt này đảo nhỏ, làm cho thiên không chi chủ không có rơi xuống địa phương. Chỉ cần đem phụ cận này đảo nhỏ toàn bộ nổ banh. Uranus tìm không được rơi xuống vị trí. Muốn lên tới cũng cần tốn hao một ít thời gian. Revegerpunk đối với đầu thuyền Dragon hô. Vì đem mục nát thống trị hủy diệt, hy sinh một vài chỗ cũng là không thể tránh được. Không lâu sau nữa, thế giới này sẽ nghênh tiếp tốt hơn thông nhau. Hoàn toàn không có vấn đề. Dragon gật đầu nói. Bắc Ghi hỏi, này cầu đến cùng là vì cái gì mà thành lập? Hơn 700 năm trước, Thiên Long Nhân vừa mới trưởng khống thế giới này không lâu sau liền hạ hạng nhất mệnh lệnh. Muốn thành lập liên tiếp thế giới Đại Kiều. Nhưng mà thành lập đảo nhỏ cùng đảo nhỏ giữa cầu độ khó có thể tưởng tượng được. Hơn 700 năm tới, cũng mới hoàn thành 3 cái đảo nhỏ liên tiếp mà thôi, nhưng mà Thiên Long Nhân vẫn là vui này không? phải kia đầu nhập nhân lực vật lực, không ngừng tu kiến lại này nhảy qua đại hải đại kiều. Một cây cầu lớn cần tài liệu, còn có nền chờ chút đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu như biết nước biển chiều sâu có thể là phi thường đáng sợ. Muốn điền vào nền chính là một cái vấn đề. Đáng tiếc Thiên Long Nhân kiên trì muốn tu kiến. Cái này liền khiến cho trên thế giới rất nhiều người không rõ. Căn bản không rõ ràng Thiên Long Nhân tại sao muốn như vậy. Dragon dừng một chút. Nói có mấy cái mục đích. Cái gì? Bác Ghi gương mặt khó hiểu. Không đơn thuần là Bác Ghi, trên mặt của tràn đầy sự khó hiểu. Những người khác cũng là như thế này. Một cái đều không hiểu trông coi Dragon. Thật tò mò vì sao Thiên Long Nhân muốn thành lập loại này nhìn như vô dụng cầu. Một cây cầu lương cần thiết lập tài liệu có thể tưởng tượng được. Chớ đừng nhắc tới là ngay cả tiếp thế giới các đảo nhỏ cầu rồi. Quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái mục đích thứ nhất, bọn họ trước đây bắt lại thế giới này sau đó. Trong tay có đại lượng tù binh. Còn có này không muốn gia nhập liên minh thế giới chính phủ người. Là bại bởi Thiên Long Nhân tù binh. Trong tay bọn họ đại lượng tù binh. Không có khả năng toàn bộ đều giết chết. Như vậy biết càng thêm kích khởi thế giới người dân với Thiên Long Nhân cừu hận. Cho nên bọn họ cần tìm một ít chuyện cho này các tù binh làm. Phải biết rằng ban đầu tù binh nhân số đạt tới mấy ức. Thậm chí càng nhiều. Dragon nói rằng, vì đêm này thất bại người trả giá thật lớn phải. Lòng của bọn họ thật là ngoan a. Cứ nhiên đem mấy ức người thả vào tới nơi này tu kiến đại kiều. Bất quá đổi lại là ta. Ta cũng sẽ làm như vậy. Bác Ghi như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Mục đích thứ hai. Bởi vì hơn 900 năm đánh một trận. Đưa tới rất nhiều đảo nhỏ phân liệt. Nguyên bản có rất nhiều hình thể không nhỏ đảo nhỏ. Có ở các ngươi cũng nhìn thấy. Đảo nhỏ tích đều là tương đối nhỏ. Thậm chí xuất hiện rất nhiều đảo nhỏ xuất hiện chia ra tình huống. Hơn nữa khoảng cách càng ngày càng mở. Chủ yếu liền là bởi vì trước đây đại chiến phía sau. Rất nhiều đảo nhỏ vãng lai rất ít. Thiên Long Nhân muốn phải xuất hiện có chút bất tiện. Bọn họ cần ở trên đất bằng hành tẩu chỉ có an toàn. Ở trên biển có quá nhiều không an định nhân tố. Dragon từ tốn nói. Người cuối cùng là vì Uranus chuẩn bị. Lúc này Dravegerpunk mở miệng nói. Vì cái máy. Bác Ghi vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không sai. Uranus cũng không đơn giản cần phải hạ nhiệt. Còn cần có chỗ đặt chân. Dù sao Uranus tuy là bay trên trời năng lực rất mạnh. Thế nhưng nhiệt độ rất cao. Bọn họ cũng cần hạ xuống địa phương. Bởi vì Minh Vương cùng Poseidon tồn tại. Bọn họ vì bảo vệ rất kỹ Uranus. Cho nên bọn họ chỉ có nguyện ý tốn hao lớn như vậy tinh lực tu kiến đại kiều. Cái này cũng là bọn hắn vì sao không đáng toàn lực quét sạch Đông Hải thế cục. Đem Đông Hải chế tạo thành yếu nhất hải dương. Dravegerpunk nói, nhiệm vụ của chúng ta cũng rất đơn giản. Chính là hủy diệt này đại kiều. Đồng thời đem phụ cận đảo nhỏ toàn bộ thanh không đúng không? Không phải, chúng ta ngoại trừ hủy diệt này đảo nhỏ. Còn cần công kích Uranus. Dragon nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.